Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1243, chương 16, điều kiện. Ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, lại có nhân có thể dùng thủ công kích nhân linh hồn. Điều này hiển nhiên không phù hợp ta với cái thế giới này nhận thức. Nhưng là có thể đi theo Ngô Thiên người bên cạnh nhất định có chỗ bất phàm. Mà trên cái thế giới này ta không thể hiểu được sự tình quá nhiều, hắn một chiêu này mặc dù dọa người, nhưng có thể là từ cố kỵ, cũng có thể là từ một chiêu này có cái gì cục hạn tính. Ta là cảm giác đến từ linh hồn đau đớn, rất đau, tuy nhiên lại không có gì trên thực chất tổn thương. Mà sư phụ ta vào lúc này, không thể nào không ra tay. Hắn hướng bước tới trước một bước, ngưng thần, chỉ là hừ một tiếng. Kia tùy ý điều động linh hồn lực tựa như cùng một cái mũi nhọn hướng nam nhân trung niên kia đâm tới. Nam nhân trung niên kia không thể nào không nhìn sư phụ ta công kích. Chỉ có thể lỏng ra, nắm được ta linh hồn thủ. Vội vàng ứng đối sư phụ ta công kích. Sư phụ ta tùy ý như vậy công kích tự nhiên không thể nào cho nam nhân trung niên kia mang đến ảnh hưởng gì. Cho dù là vội vàng ứng đối, cũng tùy tiện hóa giải. Sư phụ chẳng qua chỉ là giải quyết ta khốn cảnh. Ngay tại lúc đó, ta cũng phát hiện sư phụ tiến bộ để cho ta càng không thấy rõ. Lại có thể không cần bất kỳ chuẩn bị gì tùy ý điều động linh hồn lực công kích. Mấy năm nay hắn lại đến cùng trải qua cái gì? Ta ngược lại thật ra quên. Trói chặt các ngươi nhân có ích lợi gì? Đối với cao đẳng tu giả mà nói, trói chặt cũng bất quá là không thể bóp thủ quyết mà thôi. Chân chính lưỡng bại câu thương một loại công kích ngược lại không có tác dụng a, ở hóa giải sư phụ công kích sau này. Nam nhân trung niên kia bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Sau đó để cho người ta không đoán ra nói ra lời nói này. Nhưng hắn giống như sẽ thành mặt thuật một dạng bỗng nhiên sắc mặt liền lại trở nên âm trầm. Thanh âm bình tĩnh nhưng là có chút âm chắc chắc nói đến. Ta hy vọng các ngươi không nên chọc giận ta. Sư phụ nhưng là tỉnh táo, nhàn nhạt nói đến, Dương Thịnh còn đang chờ chúng ta điện thoại, ta nhớ ngươi cho lão Trần mở trói đi. Số 1, hắn chỉ là người bình thường, nói ra ngược lại là các ngươi để cho người khác chê cười. Thứ 2, hắn vẫn cái lão nhân, nam nhân trung niên kia âm tình bất định nhìn sư phụ ta liếc mắt, nhưng cuối cùng vẫn nói một câu, cho hắn mở trói. Thuận tiện đem hắn mang đi cùng kia mấy người nữ nhân đồng thời. Sau khi nói xong, hắn xoay người rời đi. Ta cùng sư phụ trố mắt nhìn nhau, hai mắt nhìn nhau một cái. Đuổi theo bước chân hắn. Trước lúc này, ta không quên đối với một mực lo lắng nhìn ba ba của ta nói một câu. Ba, người yên tâm, ba ba của ta bị mang đi. Từ nam nhân trung niên kia lời nhìn. Hẳn là mang đi cùng mẹ của ta các nàng chung một chỗ. Thực ra như vậy so với đi theo ta cùng sư phụ muốn tốt rất nhiều. Về phần ta cùng sư phụ thì bị nam nhân trung niên kia mang tới một cái kia xưởng nhỏ bỏ hoang. Vật kiến trúc bên trong. Cái này vật kiến trúc hẳn là lúc trước cái này xưởng nhỏ nhân viên chỗ ở phương. Bên trong ngược lại bị những người này quét dọn sạch sẽ. Bất quá cũng đơn giản chỉ có một giường lớn cùng một cái bàn mà thôi. Trên bàn để một cái điện thoại di động. Xem bộ dáng là kết nối. Trung niên nam nhân dẫn chúng ta đi vào sau này. Liền tỏ ý trong phòng nhỏ vốn là hai người đi ra ngoài. Sau đó hắn nhìn nói điện thoại đến. Không phải là muốn nói chuyện với thánh tổ sao? Đi nói đi. Ta căn bản cũng không biết phải cùng Dương Thịnh nói gì. Liền dứt khoát yên lặng đứng ở nơi đó. Mà sư phụ nhưng là bước ra một bước. Nói đến, ta tới nói đi. Trung niên nam nhân chính là đem cầm điện thoại lên. Bắt được sư phụ ta bên tai. Ta không biết Dương Thịnh ở bên đầu điện thoại kia nói gì. Nhưng là ta nghe thấy sư phụ như sau nói chuyện. Nếu như không cùng ngươi nói chuyện điện thoại, ta làm sao có thể biểu đạt ý tưởng của ta. Ta cùng thừa nhất từ nay về sau đi theo ngươi. Những người khác làm gì ta liền không có quyền can thiệp. Ngươi tự nhiên có thể lựa chọn không? Tin. Thực ra, ta cũng mình cũng không tin. Lý do, ta chỉ là vì thừa nhất. Đây chính là ta thật sự có lý do ta sẽ thuyết phục hắn. Chẳng lẽ ngươi sợ hãi? Ngươi bây giờ Dương Thịnh ở tu giả trong vòng thế lực cơ hồ đi đến một cái đỉnh phong. Ngươi biết sợ. Dĩ nhiên, ngươi có canh bớt chuyện nhi lựa chọn. Chính là sát thầy trò chúng ta hai cái. 100, mà cũng có thể lựa chọn để cho chúng ta đi theo. Ta tin tưởng ngươi sẽ rất có hứng thú. Ngươi muốn cái gì? Ta biết ta là có thể ở ngươi trên đường trở thành chướng ngại nhân. Cũng tự nhiên có thể là cho ngươi trợ giúp lớn nhất nhân. Sư phụ lời nói liền nói tới chỗ này. Sau đó hắn nhìn nam nhân trung niên kia. Nói đến, Dương Thịnh muốn nói chuyện với ngươi. Trung niên nam nhân nghe điện thoại. Sau đó hơi do dự một chút. Hay lại là tránh chúng ta. Đứng ở ngoài nhà đi nghe điện thoại mà ta có chút không hiểu thấy sư phụ. Bởi vì ta thật không dám tin tưởng. Sư phụ cố ý muốn cùng Dương Thịnh nói chuyện điện thoại. Nói ra lại là cái này. Chúng ta phải đi theo Dương Thịnh. Từ trong xương ta là cho tới bây giờ không có hoài nghi qua sư phụ bất cứ chuyện gì. Loại này cho tới bây giờ tự linh hồn tín nhiệm. Tự giống với. Sư phụ chỉ trước mặt một mảnh rõ ràng là biển lửa địa phương nói với ta. Đi tới. Nơi đó là tiên giới. Ta sẽ không chút do dự đi tới. Hơn nữa coi là nơi đó thật sự là tiên giới. Cho nên, ta chỉ là không giải. Cũng không có bất kỳ nghi ngờ. Mà đối mặt ta như vậy ánh mắt, sư phụ cũng không có bất kỳ giải thích. Chỉ là dùng một loại dị thường thản nhiên ánh mắt nhìn ta. Chỉ cần là như vậy ánh mắt cũng liền đủ. Nội tâm của ta cũng đi theo một mảnh thản nhiên. Cùng với sư phụ dài như vậy 5 tháng. Ta sớm đã thành thói quen sư phụ chuyện gì không thích đối với ta nói rõ. Chỉ là dùng hành động lần lượt chứng minh cho ta xem. Huống chi, ở chỗ này, còn có tai vách mạch rừng cố kỵ. Nam nhân trung niên kia, cái gọi là Lưu Thánh Vương, cũng không có nhận bao lâu điện thoại. Ta cùng sư phụ yên lặng chờ đợi không tới 5 phút. Hắn liền đi tới, dùng một loại khác thường nhãn quang xem ta cùng sư phụ liếc mắt. Sau đó nói đến, thánh tổ nói, mang bọn ngươi đi thánh đường lại nói, lập tức lên đường, bất quá, trước lúc này, Dương Thịnh rốt cuộc lựa chọn để cho ta cùng sư phụ đi theo hắn. Trong lúc này có hay không cảm tình nhân tố ở bên trong ta không dám nghĩ. Bất quá bỏ ra trong này, lợi ích quan hệ. Dương Thịnh chắc có một loại rất mãnh liệt chinh phục cảm chứ. Dù sao từng ấy năm tới nay. Hắn cùng chúng ta một mực nam viên bắc triệt. Hắn lại một khắc cũng không hề từ bỏ. Ít nhất đối với ta. Hắn là một khắc cũng không hề từ bỏ quá cái gọi là thuyết phục. Hắn muốn đồng ý. Khả năng hắn sở dĩ sẽ chọn mạo hiểm thỏa hiệp. Một điểm này cũng chiếm rất lớn nhân tố. Đường phân cách ngay đêm đó. Chúng ta liền rời đi thôn. Mà người nhà ta cũng chưa kịp thấy một mặt. Nói mấy câu. Chỉ là nhìn xa xa bọn họ bị thả, rời đi nơi này, khi đó, ở xưởng nhỏ cửa, mẹ của ta cùng các tỷ tỷ còn có chút do dự, chậm chạp không chịu đi, mà ba bà của ta vào lúc này lộ ra một người nam nhân nên có quả quyết. Hắn không chút do dự kéo người nhà ta đi, giữa đường về phần muốn giải thích thế nào, ta tin tưởng ta ba có thể làm xong, so với hắn mẹ ta các nàng biết. Người nhà là ta lớn nhất cố kỵ. Nếu như bọn họ bình an, ta mới có thể bình an. Có lúc ma ma tức lưu lại hoặc là do dự ngược lại là một loại liên lụy cùng tàn nhẫn. Mặc dù, ta cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy bọn họ là ta liên lụy. Ta tin tưởng Dương Thịnh sẽ không lại dễ dàng đối với người nhà ta dùng thủ đoạn gì. Có một số việc cấm kỵ chính là cấm kỵ. Không thể 1 đến 2. 2 đến 3. Nhìn của bọn hắn bình an rời đi. Tâm lý ta cũng thở phào một cái. Ta cùng sư phụ trước lúc ly khai bị mở trói. Nhưng là lại bị làm lợi hại hơn giam cầm. Đó chính là lợi dụng bí pháp. Giam cầm ta cùng sư phụ linh hồn lực. Loại bí pháp này ta chưa thấy qua. Vậy do cảm giác cùng khóa dương kết tương tự. Nhưng là không có khóa dương kết hiệu quả lớn như vậy. Chỉ là cảm giác linh hồn lực bị giam cầm ở trong thân thể. Không lưu loát mà ngưng trệ. Căn bản không có thể điều động. Không chỉ là linh hồn lực. còn có tu giả có thể vận dụng hết thảy lực lượng, cũng bị giam cầm, phương thức rất tàn nhiệt. Ở ta cùng sư phụ thân thể thất địa phương, đinh một loại dài một tấc, không biết là làm bằng vật liệu gì làm đinh, tóm lại châm vào trong thịt, rất thương, bất quá, nhưng là không ảnh hưởng hành động. Làm xong hết thảy các thứ này sau, chúng ta liền bị mang rời khỏi thôn. Ở đêm khuya bóng đêm dưới sự che chở, đi tất cả đều là tiểu đạo, hết thảy đều rất bình tĩnh dáng vẻ, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Mà ra thôn sau này, này tam 50 người liền ai đi đường nấy. Dù sao ở Hoa Hạ, nếu như tam 50 người một mực đi chung với nhau, tuyệt đối là một món dị thường làm người khác chú ý sự tình. Cho nên tách ra đi, cũng vẫn có thể xem là một cái thông minh phương thức. Nhưng đi theo ta cùng sư phụ hiển nhiên là trong đó nhân vật trọng yếu. Liền bao gồm cái kia Lưu Thánh Vương, còn có mấy cái toàn thân bọc lại rất kín người đang cửa thôn. Chúng ta liền bị mang theo một chiếc rất lớn xe thương vụ, sau đó hướng ta quen thuộc cái kia trấn lái đi. Ta cùng sư phụ một đường không lời, cũng không khả năng có cái gì quá nhiều trao đổi lần đi. Có một loại tiền đồ biết trước cảm giác, mà ta không biết có phải hay không là chúng ta liền muốn thật đi cái kia thánh đường, đi gặp Dương Thịnh. Như vậy sau khi đây, lại nên làm cái gì? Trong lúc miên man suy nghĩ, xe đã thừa dịp bóng đêm che chở, lái ra trấn, hướng không biết phương hướng, một đường đi trước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.